lấy chồng quyền thế, chương 813, trùng phùng sau bao ngày xa cách. Góc truyện audio.com, chấm, Nam Nam mím môi, con không thèm, tình hữu nghị mới là quan trọng nhất, tranh đua chỉ xếp thứ hai thôi. Lâm Thiển, lại lý do lý chấu. Thôi, chúng ta và bà ngoại tìm chỗ ăn cơm đi. Các con muốn ăn gì? Nam Nam Bắc Bắc liếc nhìn nhau. Hết sức ăn ý nói. Gà rán, thường ngày ở nhà, ông bà nội quản lý vấn đề ăn uống của bọn trẻ rất nghiêm ngặt. Không bao giờ cho ăn các loại thức ăn như gà rán. Cố Thành Kiêu cũng không cho. Nhưng nếu bạn nhỏ giờ trò nịnh nọt với mẹ thì cô vẫn có thể nhượng bộ một lần. Nam Nam kéo tay mẹ, lắc lắc làm nũng, mẹ, hôm nay mẹ vô cùng xinh đẹp, còn đẹp hơn thím ba nữa. Khó trách ba cứ nhìn mẹ chằm chằm không rời mắt. Lâm Thiển, con nghe mấy lời xu ba nịnh này từ đầu đấy. Nam Nam nói một cách hùng hồn, là ba đấy, mỗi lần ba khen mẹ đẹp, mẹ đều rất dịu dàng. Lâm Thiển, Hà Hâm ngồi một bên cười đến không khép được mồm. Vậy mà tiểu Nam Nam cũng nói được. Đúng là vừa đáng yêu, vừa thông minh, Nam Nam chỉ biết giả vờ đáng yêu, tỏ vẻ thông minh, còn Bắc Bắc lại nói năng rất có đầu có đuôi. Cậu bé nghiêm túc nói, mẹ, bọn con biết gà rán là món ăn không sạch sẽ, trẻ con không nên ăn, nhưng mà lúc ba theo đuổi mẹ, ba đều mua chân gà chiên cho chúng con, bây giờ ba theo đuổi được rồi, sao lại không cho chúng con ăn nữa? Chuyện này, Lâm Thiển không thể phản bác, chuyện này phải hỏi Cố Thành Kiêu rồi. Bắc Bắc nói tiếp, lần cuối chúng con ăn không gà rán là 2 năm trước. 2 năm ăn một lần cũng đâu có quá đáng đâu. Bà ngoại, bà nói có đúng không? Hà Hầm đã hoàn toàn bị bọn nhỏ thuyết phục, gật đầu cười, được rồi, thỉnh thoảng cho bọn nhỏ ăn một lần cũng không sao. Quan trọng là chúng vui vẻ. Chấm, Lâm Thiển thỏa hiệp, được, nhưng khi về nhà, các con phải giữ bí mật, nếu không, người mẹ xinh đẹp dịu dàng của các con sẽ bị giáo huấn đấy. Nam Nam Bắc Bắc đồng thanh hô to, rõ, tuân lệnh, rốt cuộc hai đứa trẻ cũng được ăn gà rán như ý nguyện. Chúng hết sức vui vẻ, bình thường ưa sạch sẽ là thế, nhưng bây giờ dù có ăn bẩn cũng chẳng quan tâm, Hà Hâm cứ cười suốt. Bà nhìn bọn nhỏ, ánh mắt dịu dàng, lòng ngập tràn niềm vui hưởng thụ hạnh phúc con cháu. Giờ phút năm này, bà cảm thấy chỉ cần Lâm Thiển và bọn nhỏ bình an khỏe mạnh. Thì cho dù giảm thọ, bà cũng bằng lòng, lượng người trong trung tâm mua sắm rất đông. Bây giờ lại là giờ cao điểm, chỗ ngồi trong nhà hàng đều kín hết, có không ít người đang xếp hàng phía ngoài hành lang. Lúc đang ăn, bất ngờ điện thoại trên bàn của Lâm Thiển reo vang. Sau khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, phản ứng đầu tiên của cô là quay sang nhìn mẹ. Chắc chắn Hà Hâm đã thấy tên trên điện thoại, chẳng qua bà vờ như không mà thôi. Hà Hâm cố tỏ ra bình tĩnh, giúp Nam Nam và Bắc Bắc lau góc áo dính dầu mỡ. Lâm Thiển nhanh chóng bắt máy. Ba, bọn con đang ăn ở ngoài. Có chuyện gì không? Sao ba lại gọi cho con? Đầu dây bên kia, dường như Lâm Bốn Húc vẫn chưa nghĩ ra phải trả lời thế nào. Giọng điệu có chút nặng nề. Các con, ăn ở đâu? Âm thanh xung quanh quá ồn ào. Lâm Thiển không hề phát hiện ra sự khác thường trong giọng nói của Lâm Húc. Cô đáp, chúng con đang ăn gà rán. Xuyệt, ba phải giữ bí mật đấy. Khó khăn lắm con mới đưa bọn nhỏ đi ăn được. Cố Thành Kiêu không biết đâu. Ừ, rốt cuộc Lâm Húc không nhịn được nữa. Hùng hỏi thẳng, Thiển Thiển, người ngồi bên cạnh con là ai vậy? Lâm Thiển vừa nghe thề thì sững người, bất giác quay đầu nhìn ra ngoài. Vách nhà hàng là vách kính trong suốt, có thể thấy được toàn cảnh bên ngoài hành lang, bao gồm cả Lâm Húc đang kinh ngạc đứng đó. Lâm Thiển hơi kích động, nắm chặt điện thoại, nhìn ông, đáp, ba không biết sao, Lâm Húc khổ sở chín gật đầu. Bà biết, Hà Hâm quay đầu nhìn theo hướng mắt của Lâm Thiển. Lúc bấy giờ, bà mới nhìn thấy bóng dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ đứng lẫn trong đám người. Chỉ trong chớp mắt, tất cả quá khứ ngọt bùi cay đắng bắt đầu tuôn trào. Lấp đầy khoảng trống ký ức, hơn 20 năm vụt qua như một cái chớp mắt, sự phản bội và đau đớn trong quá khứ dần trôi theo năm tháng. Chìm vào quên lãng, Lâm Húc và vài quản lý bộ phận tình cờ thị sát ngang nơi này. Trung tâm thương mại này chính là sở hữu của bất động sản Phong Việt. Lâm Húc cúp điện thoại, quay đầu lại phất tay với các nhân viên. Hôm nay mọi người thị sát đến đây thôi. Tan làm đi, tiếp đó, ông đi thẳng đến quán gà rán. Hà Hầm hết sức khẩn trương, bà có cảm giác như trái tim sắp nhảy ra đến nơi. Năm đó khi ly hôn, bọn họ từng ầm ĩ, gần như bà suýt mất cả tính mạng. Hà Hâm chưa bao giờ nghĩ bọn họ còn có thể gặp lại. Sống lưng Lâm Húc thẳng tắp, ông bình tĩnh bước vào. Ông ngoại, đúng lúc quá, ông tới đây ăn gà rán sao? Lâm Húc cười, thuận thể ngồi xuống bên cạnh Nam Nam, vuốt cái mũi nhỏ nhắn của cô bé. Cưng chiều, mèo con tham ăn, ăn đến nỗi miệng dính đầy dầu mỡ rồi. Trẻ con vô tư vui vẻ, còn Lâm Thiền lại tỏ ra lúng túng. Bề ngoài, hai người trong cuộc rất bình tĩnh, nhưng nội tâm đã như sóng cuộn biển gầm. Hơn 20 năm không gặp, ngoại trừ khóe mắt Hà Hâm tăng thêm vài nếp nhăn mỏng manh thì hầu như bà chẳng thay đổi gì nhiều. Lâm Húc vốn giữ gìn khá tốt, dù ông đã ngoài 40 nhưng nhìn cứ như 30 tuổi. Chỉ là sau khi trải qua sự kiện ly hôn và bị thương, trên người ông bắt đầu xuất hiện nét tang thương và lão hóa của tuổi già. Hai bên tóc mai bắt đầu hoa râm. Lâm Húc nhìn Hà Hâm thật lâu. Nếu không phải Lâm Thiền ho khẽ hai tiếng, có lẽ ông sẽ vẫn tiếp tục nhìn như vậy. Hồi lâu sau, ông cũng mở miệng chào. Đã lâu không gặp, Hà Hâm cười nhạt, gật đầu. Đã lâu không gặp, Lâm Húc, mấy năm nay bà có khỏe không? Hà Hâm gật đầu một cái. Nụ cười của bà vẫn nhạt như cũ. Trừ chuyện này ra, bà không biết phải nói gì với ông. Lâm Húc tươi cười, vậy thì tốt, sức khỏe bà bây giờ thế nào? Cũng khỏe, ánh mắt bà lững lờ. Vẫn không dám nhìn thẳng vào ông. Lâm Húc cười khổ, năm đó, tôi thật sự có lỗi với hai mẹ con bà. Bây giờ, tôi đã gặp quả báo rồi. Hà Hâm nghi hoặc, liếc nhìn Lâm Thiền một cái. Ra hiệu bằng mắt, như dò hỏi, ba con sao vậy? Lâm Thiền giải thích cho cả hai người cùng hiểu. Ba, mẹ mới trở về nước năm nay. Không biết những chuyện xảy ra trong nhà. Cách chương.